Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 236, Phẩm giá của sát thủ, 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mạc Linh. Hoa Vũ không định rời khỏi thành Định Vinh, cô còn có kế hoạch riêng. Nhưng vì để lấy lệ với sư phụ, cô vẫn mang theo Liên Hoài rời khỏi thành trước. Phùng Trung vẫn chưa trở về, lúc này bọn họ ở lại nơi này cũng không để làm gì. Tạ Lan đã sắp xếp đường rời thành cho bọn họ, không phải chịu ngăn trở nào, nhẹ nhàng rời khỏi thành Định Vinh. Liên Hoài kỳ quái, tiền bối không đi cùng chúng ta. Hoa Vũ cho rằng hắn đang lo lắng cho việc học của mình. Người yên tâm, sư phụ không ở đây, ta cũng có thể dạy ngươi, ta đã nhận được chân truyền của sư phụ rồi. Liên Hoài phát hiện phương hướng bọn họ đi, không phải là hướng về Vân Vũ Sơn. Tiền bối bảo ngươi trở về Vân Vũ Sơn, đồ ở ngoài. Không cần nghe theo lệnh sư. Đờ, sư phụ của ngươi còn đang ở phía sau nhìn đấy. Nhưng Liên Hoài rất nhanh đã nghĩ thông suốt, có lẽ là Tạ Lan cũng sẽ không quan tâm nàng có trở về hay không. Suy cho cùng, nếu thật sự muốn để nàng trở về Vân Vũ Sơn, không chừng Tạ Lan sẽ tự mình đưa nàng trở lại. Đồ đệ mà đệ nhất sát thủ của Phù Dung Cốc bồi dưỡng ra, không phải là một đại tiểu thư nũng nịu, nếu như ngay cả năng lực một mình lang bạt trên giang hồ nàng cũng không có. Sư phụ như Tạ Lan cũng rất mất mặt, xe ngựa rời khỏi thành Định Vinh, không đi quá xa mà dừng lại ở một thị trấn gần đó. Hoa Vũ nhốt mình trong phòng một ngày một đêm, Liên Hoài cũng không biết nàng đang làm cái gì. Mà sự việc Phùng Hiếu chết, đã truyền tới bên này. Liên Hoài tự mình gọi món, ăn cơm ở đại sảnh, nghe thấy có người ở bàn bên cạnh đang thảo luận về chuyện Phùng Hiếu chết. Nhưng nội dung thảo luận của những người này, nói là oan hồn đòi mạng, toàn làm việc xấu. Cũng là đáng đời. Ban ngày ban mặt, không đến mức có ma chứ. Thế thì ban ngày ban mặt, ai lại có bản lĩnh lớn như vậy, lặng yên không một tiếng động mà giết người. Liên Hoài vùi đầu ăn cơm, thảo luận này không liên quan gì đến đáp án chính xác, không nghe cũng chẳng sao. Loảng xoảng, cái bàn đột nhiên bị một thanh đao lớn đâm vào, chấn động đến toàn bộ đồ trên mặt bàn đều hơi rung chuyển. Liên Hoài nhìn sang theo thanh đao kia, có mấy tên đại hán đứng ở một bên. Mấy tên này tiến vào. Toàn bộ đại sảnh đều yên tĩnh lại. Tiểu huynh đệ ngươi đi một mình à, đại hán cầm đao vạm vỡ hung dữ. Nhường chỗ cho huynh đệ chúng ta đi, lúc này là giờ cơm, chỗ ngồi trong đại sảnh đều đã ngồi kín người. Liên Hoài chỉ có một mình, lại không mang vũ khí, bộ dáng yếu đuối mong manh kia, có vẻ là rất dễ ức hiếp. Thiếu niên rũ mắt xuống, chỉ chừa lạ cho đối phương một bên mặt. Ta còn chưa ăn xong, lão tử quan tâm ngươi ăn xong hay chưa ăn xong chắc, đứng lên mau. Đại hán lại cầm đao đâm vào bàn, nếu không thì đừng trách mấy huynh đệ chúng ta không khách khí. Cộc cộc cộc, cô nương, ngài mau ra đây. Hoa Vũ mở cửa, mặt của tiểu nhị khách điếm tràn đầy sợ hãi, chỉ xuống dưới lầu. Vị công tử đi cùng ngài kia, ở dưới lầu. Xảy ra chuyện rồi, thời điểm hai vị này trọ lại, đã lưu lại ấn tượng sâu đậm cho tiểu nhị khách điếm. Lớn lên quá đẹp, hắn hiện tại đi lên tìm Hoa Vũ. Là bởi vì lúc trước hắn thấy Hoa Vũ cầm một thanh kiếm. Nếu đã cầm kiếm, vậy nhất định là sẽ có võ công. Mấy người dưới lầu kia chính là lưu manh côn đồ, ỷ vào bản thân có tí công phu mèo ba chân, bắt nạt người tốt. Nhưng nếu thật sự gặp phải người có thực lực, sẽ chạy nhanh hơn bất kỳ ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên tiểu nhị khách điếm đi lên tìm Hoa Vũ. Hoa Vũ đi theo tiểu nhị khách điếm ra ngoài, còn chưa xuống lầu. Đã thấy mấy tên đại hán đang kêu rên, nằm trên mặt đất trong đại sảnh. Thiếu niên lấy đầu gối đè lên ngực của một tên đại hán trong đó, đũa gãy trong tay tiến đến gần đôi mắt của hắn. Đầu nhọn kia, mắt thấy sắp đâm vào đôi mắt của tên đó, lại đột nhiên dừng lại. Tên đại hán sợ hãi nhìn đôi đũa gãy đang treo lơ lửng, ngừng ở phía trên tròng mắt của mình, hai mắt cũng không dám chớp lấy một cái. Hoa Vũ quay đầu nhìn tiểu nhị khách điếm. Ai xảy ra chuyện, tiểu nhị khách điếm? Vị công tử mong manh yếu đuối này, lợi hại như vậy sao? Dường như Liên Hoài thấy Hoa Vũ, hắn thu tay lại, đứng dậy, chậm rãi ngẩng đầu. Trong đôi mắt sâu thẳm đen nhánh kia, ác ý điên cuồng nhanh chóng rút như thủy triều. Thiếu niên người đầy sát khí vừa rồi, khí chất quanh thân khôi phục bình thường, nếu không phải bên chân hắn còn có mấy tên đại hán đang kêu rên, bọn họ đều sẽ cảm thấy vừa rồi chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hoa Vũ hỏi tiểu nhị khách điếm. Mấy người kia có địa vị gì? Côn đồ lưu manh, tiểu nhị khách điếm nuốt nước miếng. Hạng người bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Cách chương.